Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đỉnh đầu cô, tóc tai hơi rối loạn. Anh nhìn cô chằm chằm, không cho cô kịp trở tay. Sao đột nhiên lại đến đây? Bọn họ lúc ấy khoảng cách nhau khoảng một khuỷu tay. Thành Ninh muốn tiến đến, nắm lấy tay anh, làm nũng mà nói với anh, là vì cô nhớ anh. Nhưng mới đến đã bị anh đẩy ra tránh được, trầm mặt nói muốn cô giữ khoảng cách một chút, làm cô cảm thấy khó hiểu. Vợ à, muốn thân mật thì cũng phải chờ anh cởi quần trang đã chứ. Giọng của anh hài hước, có ý cười, mặt mày sinh động làm vẻ lạnh lùng, nhu hòa đi rất nhiều. Thành Ninh gõ gõ giày cao gót cộp cộp trên nền xi măng, không một chút để ý bĩu môi nói. Thủ trưởng à, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Thân mật sao? Chuyện này chỉ có người gần gũi mới có thể làm. Tuy bọn họ trên danh nghĩa là người gần gũi nhất, nhưng về mặt tình cảm mà nói thì cũng chỉ hơn người xa lạ một chút mà thôi. Anh không định đưa em đi dạo quanh đây chứ? Cô rất tò mò về nơi này, không biết có phải là giống như trên TV nói hay không. Quần áo phải phơi một chỗ, cơm cũng bị hạn chế thời gian ăn. Mục Lương Hòa vừa mới tan họp về phòng làm việc thì thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, lại nhận được tin nhắn của Trần Minh. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, làm sao Thanh Ninh lại đột nhiên tới doanh trại. Nhìn thấy cô đứng cúi đầu, lại cảm thấy cô vẫn còn trẻ con nên bao dung nhiều hơn. Ừ, ăn cơm rồi hả? Hai người sóng vai nhau đi. Nghe anh hỏi thì Thanh Ninh mới giật mình nghĩ đến hiện tại mình vẫn chưa ăn cơm, nên có cảm thấy hơi đói. Đáng thương lắc đầu một cái. Thủ trưởng à, em đói rồi. Được, vậy thì đến căng tin đi. Thanh Ninh đã nắm bắt được tính tình của Mục Lương Hòa. Chỉ cần ở trước mặt anh giả bộ đáng thương thì anh sẽ chiều theo ý cô. Hai người sóng vai đi về phía hướng nhà ăn. Bên đường đã thấy mấy dãy nhà tập thể, nhìn trông đã rất cũ kỹ. Cô chỉ vào một căn trong số đó rồi nói. Bình thường buổi tối anh không về, đều ở lại đó à? Mục Lương Hòa nhìn theo cánh tay cô chỉ rồi gật đầu. Đó là ký túc xá, có muốn vào xem không? Không thể được sao? Bị anh nhìn thấu cũng không có một chút lúng túng. Thành Ninh ôm cánh tay của anh lay lay, nghĩ đến anh đang mặc quân phục trên người, nhất định sẽ đẩy mình ra, liền dõng dạc mở miệng nói mình là vợ của thủ trưởng. Chẳng lẽ không thể đi xem một chút hay sao? Thành Ninh à, bây giờ đang là giờ ăn cơm, nếu bỏ lỡ rồi thì cũng sẽ không còn cơ hội cho em thừa lời đâu. Mục Lương Hòa rất thoải mái sẵn lòng đưa cô đi xem ký túc xá. Đi được vài bước quay đầu lại nhìn cô gái không theo kịp mình kia, trong lòng bật cười. Thủ trưởng à, ăn cơm vẫn quan trọng hơn, chính là phía trước kia có đúng hay không? Chúng ta mau đi đi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cô cũng sẽ không để cho mình đói bụng. Huống chi với tính tình của Mục Lương Hòa, nói sẽ không chừng không cho cô ăn cơm thật đó chứ. Mục Lương Hòa quay lại dẫn cô đến nhà ăn. Bây giờ là giờ ăn cơm, cả phòng ăn đều chật kín một màu xanh cả. Trên tay bưng khay hoặc là ngồi hoặc là đứng. Khi Thanh Ninh và Mục Lương Hòa xuất hiện thì giống như một viên đá ném vào nước, làm bắn tung tóe vô số bọt nước. Trong nháy mắt kia, Tạ Thanh Ninh hy vọng mình chưa từng tới, bị vô số những đôi mắt chăm chú nhìn vào, giống như những tia ích sắc bén đâm xuyên qua người vậy. Thanh Ninh rất không tự nhiên khi bị những người đàn ông kia nhìn như vậy. Muốn đưa tay kéo Mục Lương Hòa đi hoặc là núp ở phía sau lưng anh thì đã đi vào tới trước. Những ánh mắt xung quanh quá mức mãnh liệt, Thanh Ninh lập tức nối gót chạy theo anh, giày cao gót gõ lộc cộp trên nền nhà. Mục Lương Hòa đứng ở cửa sổ cùng chỗ đầu bếp đứng bán cơm nói chuyện. Cô từ phía sau anh thò đầu ra, tay tự nhiên túm lấy vạt áo của anh, nhìn màu sắc thức ăn bên trong. Cũng không tồi, em muốn ăn chân gà, có được không? Mục Lương Hòa không trả lời, ngược lại chú bán cơm ở bên trong ai ui một tiếng, rồi múc ngay cho cô một cái đùi gà lớn nhất vui vẻ nói. Cô gái à, chỉ bằng thêm một phần khoai tây chua cay sắt khởi, đảm bảo cô ăn xong rồi còn muốn ăn nữa đó nha. Nếu ông đã nói như vậy, Thành Ninh cũng cười ha ha rồi đồng ý, sau đó bấm bấm Mục Lương Hòa. Anh cũng chọn món này đi. Mục Lương Hòa không gật đầu, chú bán cơm lại nói. Thủ trưởng không thể ăn giấm, đây là rau xanh sao? Thành Ninh a lên một tiếng, còn chưa kịp nhận lấy thì Mục Lương Hòa đã nhận lấy cái khay, dẫn cô sang phía bên phải tìm chỗ ngồi. Cô lén nhìn lưng anh, trùng đụng đã một thời gian mà cô không phát hiện được anh không ăn chua. Chẳng lẽ là bao tử không tốt sao? Mục Lương Hòa thật ra đã cố ý thấy cô thành dĩ đứng lên, nhưng anh làm lơ, dẫn cô ngồi vào chỗ gần nhất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net